Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 603 Vân Phù Trang Bị, chương 603 Quả Nhiên, vạn sự đều phải tiểu tâm. Nguyên Tiêu trốn tránh ở biển mây trung, bản tôn bắt đầu tiến hành hậu bị kế hoạch ở diệt trừ Chu Sinh cùng nhiều tân thời điểm. Hắn không có bỏ được bậc lửa một giọt thần lực thúc dục luyện yêu hồ bắt sống bọn họ linh hồn. Gần nhất là bởi vì luyến tiếc, càng quan trọng một chút là bởi vì hắn có dự cảm yêu cầu tận khả năng nhiều thần lực hiện tại quả. Nhiên, nếu không phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng hắn phiền toái lớn, tổ ong chỗ sâu trong cái này màu trắng xanh thủy tinh, là từ càng cao một tầng có được không gian năng lực vân ong ngưng tụ tam thuộc tính không thanh vân. Thủy kết tinh hóa mà thành, loại này đã ở đương kim vũ trụ gần như tuyệt tích vân phù văn minh độc hữu tài nguyên khó trách. Băng vương nhận không ra, không thanh vân thủy, là một loại tuyệt đối sẽ không tự hành kết tinh hóa đồ vật nếu kết tinh còn ở nội bộ sinh thành gì. Không gian, liền đại biểu này mới có sao là nhân vi, mà có thể làm được điểm này có loại này kỹ thuật chỉ có vân phù văn minh bản thân. Cho nên từ lúc bắt đầu đây là một cái từ cổ xưa vân phù văn người sáng mắt công chế tạo vân phù trang bị, là cùng không phải. Xem thứ này có thể hay không đuổi theo thời gian điệp rời đi rào huyệt sẽ biết, thời gian điệp khó khăn lắm chạy ra tổ ong. Một đạo chói mắt thanh quang từ nội bộ đem toàn bộ tổ ong xé thành hai nửa. Thanh quang chợt lóe lướt qua. Một khối lớn bằng bàn tay hình thoi thủy tinh mang theo một ít vụn băng khối lao ra tổ ong huyền. Ngừng ở vân trên đảo không, quả nhiên, Nguyên Tiêu tay trái chuông đông hoàng tay phải luyện yêu hồ chuẩn bị sẵn sàng, màu xanh lá thủy. Tinh huyền ngừng ở giữa không trung, quay tròn xoay tròn một trận máy móc âm cùng với không gian dao động thoáng hiện, tích tích tích. Kiểm tra đo lường đến nhân loại. Vân phù trang bị đánh số kỳ 1012 hào vân ủng bắt đầu khởi động. Khởi động thành công, màu xanh lá một đoàn mây mù ở màu xanh lá thủy tinh mặt ngoài trào ra. Hóa thành một đóa trượng hứa đại màu xanh lá đám mây. Đến nỗi màu xanh lá thủy tinh bản thân được khảm ở đám mây ở giữa. Phân liệt trọng tổ hóa thành một đôi vân ủng đứng ở đám mây mặt ngoài, vân ủng. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra thu hồi hai kiện thần khí, vân phù văn minh trang bị chia làm vũ khí. Chiến giáp, vân ủng tam đại kiện, tiếp theo còn có các loại linh kiện tạo thành. Tuy rằng vân phù văn minh đã diệt sạch, nhưng là theo băng tuyết theo như lời một đám luân hồi kỷ nguyên vẫn là xuất hiện không ít vân phù. Văn minh viễn cổ di tích có viễn cổ di tích. Tự nhiên liền có người được đến vân phù trang bị, nếu là vũ khí hình thái. Muốn nhận chủ nhất định phải đại chiến một hồi đánh thắng mới có thể. Trang bị bản thân bất thâu cấp cùng giai chức nghiệp giả. Rất nhiều người nhận chủ không thành phản bị sát nếu là chiến giáp hình thái. Muốn nhận chủ nhất định phải đối chiến giáp tạo thành nhất định thương tổn. Nếu nhận chủ thất bại phiền toái liền lớn. Linh hồn trói định ngươi quảng cũng quảng không ra, đến lúc đó bị người nhìn đến không có nhận chủ vân phù trang bị. Giết ngươi cướp đi tuyệt không hai lời, nếu là vân ủng hình thái. Muốn nhận chủ nhất định phải có thể thừa nhận vân ủng cấp tốc nếu đối mặt vân ủng trang bị kết quả. Nhận chủ thất bại, vân ủng trang bị bản thân sẽ lấy gần như tự hủy phương thức bộc phát ra siêu cường lực lượng. Đừng nhìn vân ủng tựa hồ chỉ là một kiện phụ trợ phi hành trang bị. Sát khởi người tới giống nhau truyền kỳ đều không có đường sống, băng vương cũng chính là vận khí tốt. Năm đó gặp được chính là còn không có tự mình chữa trị kết thúc vân ủng soát. Một chút thanh quang thoáng hiện, Nguyên Tiêu ở hải hạ bất đắc dĩ nhìn dưới chân vân ủng, căn bản không có cho hắn chút nào phản ứng. Thời gian, đồng thời thứ này ở không gian loạn lưu chung đều có thể trực tiếp thuấn di đến hắn trên chân. Bí pháp chi tháp bí văn ghi lại chung, liền có nhận chủ vân ủng thất bại kết quả bị vân ủng phản giết chân thật sự kiện. Đánh số kỳ 1012 hào vân ủng tìm được ký chủ. Hay không mở ra nhận chủ, mở ra, Nguyên Tiêu lập tức nói, cự tuyệt chính là chết. Vân phù văn minh trang bị là trực tiếp cùng linh hồn tiến hành trói định. bọn họ mỗi một cái chế tạo ra tới thời điểm đều phụ ra có một loại nhận chú thất bại trừ đi một. Tiêu linh hồn khủng bố ấn chú, đệ nhất giai đoạn nhận chủ bắt đầu. Lôi kéo mục tiêu linh hồn đến vân phù không gian thay đổi, nguyên tiêu đã không cảm giác được thân thể của mình, chỉ có linh hồn ăn mặc quần áo đi vào một mảnh trống không một vật quảng trường. Thực rõ ràng cái này nhận chủ quá trình căn bản không cho phép mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật. Ngay cả trên người vu sư bào đều biến thành bình thường quần áo, nhận chủ bắt đầu. Đệ nhất giai đoạn nhận chủ khảo nghiệm thí luyện giả linh hoạt tính. Xoát, đường kính một dặm hình tròn không gian mặt ngoài nhiều ra tới rậm rạp khổng khiếu. Một tia thanh quang ở mỗi một cái khổng khiếu trung thoáng hiện. Đây là từ phong hệ năng lượng áp xúc mà thành tế châm. Từng đạo cuồng bạo đến kinh người sát ý thứ hướng nguyên tiêu thanh nguyên châm. Cụ bị gấp đôi vận tốc âm thanh đến 100 lần vận tốc âm thanh bất đồng phi hành tốc độ. Thanh nguyên châm phi hành quá trình không có một tia thanh âm hòa khí lưu động. Mỗi một phút thanh nguyên châm tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh tùy cơ phóng ra 100 can. Đồng thời yếu bớt một phân thanh nguyên châm ở trong chứa sát ý kích thích. Trong đó, 60 chia làm đủ tư cách, thành tích càng tốt cùng vân phù trang bị phù hợp độ liền càng tốt. Cảnh cáo, nhận chủ quá trình chỉ có thể sử dụng phong hệ lĩnh vực tiến hành phòng ngự quấy nhiễu. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 2, 1, 0, xoát, 100 nói thanh quang vô thanh vô tức thoáng hiện. Gấp đôi vận tốc âm thanh hạ nguyên tiêu nhẹ nhàng liền sườn khai thân thể toàn bộ tránh thoát thảo. Khó khảo nghiệm, nguyên tiêu cẩn thận nhắm mắt lại, vân phù trang bị ở vân phù văn minh đều phi thường hiếm thấy. Loại này trang bị nhận chủ khó khăn cũng không phải giống nhau khủng bố, hiện tại còn chỉ là bắt đầu. Đường thanh nguyên châm mặt trên không hề có sát ý, nho nhỏ 1000m đường kính viên cầu không gian. Đối mặt mấy chục lần vận tốc âm thanh xuất quỷ nhập thần thanh nguyên châm. Duy nhất né tránh phương pháp chính là mở ra hư ảo lĩnh vực bằng vào lĩnh vực cảm giác lúc này đây. Chân chính khảo nghiệm, là hắn linh hoạt tính cùng phong hệ pháp tắc nắm giữ, không có đủ linh hoạt tính. Như thế nào có thể khống chế vân ủng loại này tăng phúc tốc độ khủng bố vân phù võ trang? Nếu vân phù võ trang là ô tô, linh hoạt độ chính là khống chế ô tô chuyển biến tay lái. Không có tay lái cũng chỉ có thể thẳng tắp hành tàu trực tiếp đâm chết mà phong hệ pháp tác. Đây mới là luyện hóa vân ủng cái này vân phù võ trang căn bản, là một kiện có thể theo phong hệ. Pháp tác cùng nhau tiến hóa hy hữu trang bị. Không có phong hệ pháp tác vân ủng cũng chỉ tương đương với một đôi bình thường giày. Vân phù văn minh từ điển trung căn bản sẽ không vì không hiểu pháp tắc phế xài lãng phí vân phù võ. Trang cách nói, một sao thanh nguyên châm không ngừng bắn trụng. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sát khí giảm nhỏ. Bức bách nguyên tiêu mở ra hư ảo lĩnh vực, bằng vào lĩnh vực đặc hiệu. Bất luận cái gì một cây thanh nguyên châm tiến vào lĩnh vực đều sẽ bị phong hệ pháp tắc giảm tốc độ. Mà hắn tắc tuy ở phong hệ pháp tắc gia tốc hạ dùng hết thảy né tránh thanh nguyên châm siêu 30. Sóng qua đi, nguyên tiêu trong giây lát mở hai mắt, sát khí biến mất. Hiện tại chỉ có thể bằng vào thị giác cùng đối phong năng lượng cảm giác. Quan trọng nhất chính là thanh nguyên châm không hề là cùng nhau phóng ra. Chúng nó không chỉ có phân ra trước sau trình tự. Hơn nữa đường hắn tránh thoát phía trước thanh nguyên châm khi vừa lúc bị kế tiếp thanh nguyên châm. Lấp kín đường lui, dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng tránh thoát sở hữu thanh nguyên châm siêu chỉ có một loại phương pháp. Được không, từ 30 sóng về sau cần thiết đón đỡ thanh nguyên châm. Nguyên bản bao trùm toàn bộ viên cầu không gian yên lặng hư ảo trong lĩnh vực. Một đám tiểu gió xoáy rậm rạp xuất hiện ra tới. Thanh nguyên châm muốn đến nhất định phải dập nát này đó tiểu lốc xoáy, 50 sóng sau. Thanh nguyên châm khó khăn lại lần nữa tăng lên, thanh nguyên châm đã không còn là đơn thuần phong. Hệ năng lượng áp xúc, bên trong bắt đầu ẩn chứa một tia phong hệ pháp tác. Nguyên bản có thể đem thanh nguyên châm thổi khai phong lốc xoáy. Hiện tại đối mặt pháp tác chi lực căn bản bất kham một kích chỉ có thể hơi chậm chạp một chút thời. gian, bằng vào vân phù hư ảo lĩnh vực năng lực đã đạt tới cực hạn. Vân phù trang bị dù sao cũng là chuyên môn cấp truyền kỳ trở lên khai phá trang bị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.